vô sắc cũng khuynh thành. Chương 19, Đại thần thích xem náo nhiệt 2. Góc truyện audio.com. Thế lực, Tư Mật Đạt, quan ca bình tĩnh, thế lực Nguyên Lão, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao. Ngươi nói dễ nghe nhỉ, làm sao mà lão tử có thể bình tĩnh, nam nhân của lão tử đã bị hồ ly tinh đem đi. Lão tử còn có thể bình tĩnh, thế lực chủ, Lạc Thủy Thanh Hoàng, quan công, đừng nói chuyện khó như vậy nghe, ta sẽ mất hứng, nàng bỗng thấy rùng mình. Đại thần, ngươi muốn nhìn ta bị quan công đại đao chém thành từng mảnh mơ ý vui lòng sao? Nói chuyện không cần lòng vòng dễ gây hiểu lầm như thế chứ. Thế lực Nguyên Lão, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao. Ta mặc kệ, ngươi hôm nay không đem cái con hồ ly này tinh đuổi ra khỏi bang phái. Lão tử liền rời bỏ bang phái cho ngươi xem. Thế lực Nguyên Lão, thải cô nương tiểu nấm. Quan ca, trăm ngàn lần đừng xúc động a, thế lực chủ, Lạc Thủy Thanh Hoàng, điều này ta không làm được, ngươi bắt ta đuổi nàng ra khỏi bang ta không thể xuống tay. Hệ thống nêu lên, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao từ bỏ chức vị Nguyên Lão. Quan công trước mặt đùa giỡn đại đao thoát ly bang phái. Mọi người lại trở nên im lặng tuyệt đối. Đoàn đội, thuyền đánh cá sướng trễ. Đại thần, ngươi vẫn nên đuổi ta đi, ái tướng của ngươi đều bỏ đi cả rồi. Đoàn đội lãnh tụ, Lạc Thủy Thanh Hoàng, yên tâm, trong chốc lát chính hắn sẽ trở lại. Quả nhiên, không quá lâu, hệ thống nêu lên, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao gia nhập bang phái. Bang phái, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao, ta giết chết ngươi, cục cưng, ngươi cũng tuyệt tình như thế, ngay cả níu giữ ta một chút đều không có. Lão tử hiểu rõ rồi, quyết định không đi nữa. Ta nói gì cũng không thể cho hồ ly tinh kia làm mưa làm gió ở đây. Mọi người lại dùng im lặng tuyệt đối để xem tình hình. Tư Mật Đạt là Lam Thấm Bộ băng tâm cấp 73. Có hắn thêm huyết, ta ở nhiệm vụ cơ bản liền giống như thừa thải. Nàng tuy biểu tình như thế nhưng thật ra là rất mừng rỡ vì được thanh nhàn. Nhét chân, ăn hạt dưa uống trà thủy nhi, ung dung xem kẻ thù của nàng phải lao lực chiến đấu. Đoàn đội, Tư Mật Đạt, thưa lão Phật gia, ngài cũng chỉ nhàn nhã uống trà thưởng lãm thôi sao? Không thêm huyết, thì cũng lên phụ mọi người đánh quái chứ? Ngài ngay cả ngực cũng không thèm xuống. Sao có thể làm như thế chứ? Đoàn đội, thuyền đánh cá sướng trễ. Ai ra phượng thể không an, sẽ không hạ kiệu liễn. Ái khanh hảo hảo cố gắng, tím được khoảnh khắc phương hoa ai ra sẽ trọng thưởng. Quỳ ăn đi, giao nữ nhi không giết là pháp sư, thải cô nương tiểu nấm là thiên cơ. Hai người nghe xong những lời này, một người canh chừng thất lôi, còn một người bận sửng sốt. Lạc Thủy Thanh Hoàng là cao thủ đánh boss chính, đột nhiên quay đầu thâm tình liếc nàng một cái tình tứ. Nàng cảm thấy sống lưng chợt lạnh, trong lòng thầm kêu không tốt. Quả nhiên, anh ta dẫn dụ trực tiếp boss đến trước mặt nàng. Nàng bị soái ca boss một chiêu đánh hạ mã. Huyết là hao tổn đi rất nhiều. Nàng nhanh chóng ném nghịch chuyển lên tự cứu bản thân. Trong lòng bắt đầu ân cần thăm hỏi tổ tiên ba đời nhà Lạc Thủy Thanh Hoàng. Nghịch chuyển, kỹ năng thêm huyết, đoàn đội lãnh tụ, Lạc Thủy Thanh Hoàng, không đánh cũng có thể. Nhưng là phải tham gia chiến đấu. Nếu không tìm được trang bị không chia phần đến ngươi đâu. Lần tới chính mình chủ động đánh đi, đừng làm cho ta phải lôi kéo boss đến bên cạnh ngươi. Nàng chết mất, ngươi cho là lão nương muốn như vậy sao? Thích bị boss chém, kén ngã mộ anh hùng bốn đồ đệ. Lạc Thủy Thanh Hoàng hướng ta vung tay lên nói. Đi lên xem đi, nàng liền chạy nhanh tới. Vô luận soái ca hay mỹ nữ cũng giống nhau giơ tay tờ mó. Phủi đi nửa ngày, thật bỗng dưng xuất hiện một cây lòe lòe sáng lên khoảnh khắc phương hoa. Nàng nháy mắt sung sướng, vạn phần nhảy nhót la lên nói. Tìm ra rồi, Lạc Thủy Thanh Hoàng nói. Nhanh đến xem, 34 niệm, 28 thể, 42 minh tư. Tuy rằng không phải thuộc tính mãn cấp, nhưng coi như là cực phẩm. Lạc Thủy Thanh Hoàng nhìn nhìn, thực ôn nhu nói. Được thông qua đi, trước cầm ngoạn nhi, về đến băng phái sẽ từ từ lại xem lại. Còn xem nữa, lão nương cũng không muốn lại đến chỗ ngươi xem đâu. Phòng trưng cả đoàn người nào cũng nghĩ như vậy, bởi vì chúng ta đều quý mến sinh mệnh, sợ hãi quan công đại đao a, ra khỏi bản sao. Quan công đang khiêng một thanh đại đao, như hổ rình mồi tư thế nổi giận đang chờ nàng ngay cửa. Ta rụt cổ, di em, giờ phút này có cần phải đối xử với nàng như thế không? Cách chương.